để chúng ta đảm bảo cái quyền lợi bản quyền của mình, bởi vì dù gì thì nó cũng là công sức của mình bỏ ra, đúng không ạ? Mình xin chân thành cảm ơn các bạn vì điều đó. Ok, mình đã khởi chạy ở bên YouTube để cho các bạn có thể vào xem cho đỡ lag. Các bạn có thể vào xem trên YouTube để cho đỡ lag ạ. Hello Nguyễn Việt Cường, đợt vừa rồi anh bị ốm đó, anh bị ốm anh sụt mất 4-5 cân liền. Ok, đã được 100 người. Đã được 100 người. Hello Gen Z. Đã được 100 người, mình không để mất thời gian của các bạn nữa. Ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị giải ngải ký của tác giả Tống Ngọc. Trước khi vào đọc thì mình mong rằng các bạn sẽ chia sẻ thật mạnh cái luồng livestream này giúp mình. Anh em bên một lần nữa mình kiểm tra lại âm thanh một lần cuối cùng. Mình kiểm tra lại âm thanh một lần cuối cùng. Anh em bên Facebook nghe ok không ạ? Anh chị em bên Facebook nghe ok không ạ? Anh chị em bên YouTube nghe ok không ạ? Anh chị em ở bên YouTube nghe có ok không ạ? Mình xin hỏi lại là anh chị em bên Facebook và bên YouTube nghe có ok không ạ? Hello Bùi Thành, chào em. Hello Hà Rím, chào cháu. Ok, vậy là các bạn đã nghe âm thanh rất là ok rồi. Nhạc nền và mic cũng ok. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện giải ngải ký tác giả Tống Ngọc, phần 1, nằm viện. 11 giờ tối, tôi ngồi lặng lẽ trong viện, chán nản ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Ánh đèn tuýp ảm đạm chiếu vào mắt không đủ khiến tôi phải cau mày thở dài. Tôi có một thằng bạn tên là Cường, cậu ta vừa bị tai nạn xe máy. Có người gọi cho tôi lúc hơn 9 giờ, ngay khi nghe điện. Tôi đã có một linh cảm xấu. Người ta hỏi tôi liệu có phải tên là Minh, người gọi cuộc gọi cuối cùng cho nạn nhân này hay không. Nạn nhân, cái từ này nghe nặng nề, tôi chỉ vội đáp, vâng. Đầu dây bên kia nói tiếp, nạn nhân là một nam thanh niên, tuổi từ 22 đến 24, vừa bị tai nạn xe máy, hiện đang nằm trong bệnh viện huyện, cần người quen tới gấp để xác nhận thông tin. Sau khi nghe loáng thoáng được những thông tin cuối cùng, tôi ghi lại số phòng và lập tức phóng xe tới bệnh viện. Lúc đó, đầu tôi trống rỗng, không phải do lo lắng, chỉ là tôi quá bất ngờ mà thôi. Cường là bạn cùng phòng với tôi, chúng tôi làm cùng công ty gang thép, trụ sở đặt tại Thái Nguyên. Trong phòng còn có hai người nữa, đều là dân ở khác quê, cùng nhau cũng đã được 8-9 tháng. Chúng tôi ai cũng biết tính thằng Cường, nên tên như người, cậu ta to cao nhưng không phải là cái dạng cục mịch. Tôi thấy thằng này hay đi trêu các cô bán thực phẩm hoặc mấy em gái người dân tộc, thỉnh thoảng có ghé qua chỗ chúng tôi chơi. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ tôi thấy cậu ta gây gổ với ai, vì tính thằng Cường cẩn thận, không bao giờ quá chén, không hút thuốc, không phóng nhanh vượt ẩu. Đặc biệt là đi đêm, thằng này vốn cẩn thận, có tiếng. Ấy thế mà Cường bị tai nạn. Lúc chiều, thằng này lấy xe máy đi chở một em gái từ công ty về làng. Đi tới mãi 8 giờ thì tôi gọi để nhờ qua quán tạp hóa mua cho anh em bao thuốc lá. Lúc ấy cậu ta bảo là nhà em gái kia giữ lại ăn cơm. Tôi biết vậy, còn nghĩ là sướng cái thân, dễ có khi bố mẹ em nó ưng mày rồi, làm rể miền núi cũng đâu có tệ. Hơn 9 giờ, thấy muộn mà nó chưa về, tôi gọi thử thì bên kia không có nghe máy. Lúc đó tôi cũng không nghĩ tới chuyện gì xấu, nhưng chỉ vài phút sau, người ta gọi báo tin Cường bị tai nạn, chắc trên đường về thì gặp chuyện. Tới bệnh viện, điều đầu tiên tôi làm là chạy tới phòng trực hỏi cô y tá xem người bị tai nạn xe máy nằm ở phòng 301 đi đường nào. Người ta chỉ tôi lên tầng 3, phòng đầu tiên bên trái hành lang. Vì bây giờ đã vào đêm nên trong viện vắng hoe, cả dãy nhà tầng 3 chỉ có hai phòng duy nhất sáng đèn. Một là phòng 301, hai là một căn phòng ở cuối dãy. Tôi mở cửa bước vào, Cảm giác đầu tiên là cái ớn lạnh kỳ lạ từ trong phòng thổi vào người. Tiếp theo, một cái thứ mùi gây gây pha lẫn giữa mùi máu và mùi thuốc khử trùng. Cuối cùng là nụ cười rất thân thiện của chị y tá đang đứng kiểm tra cho Cường. Chị y tá không xinh nhưng nụ cười rất hiền, ít nhất là vẫn dễ nhìn hơn người đang nằm ở trên giường kia. Anh là người nhà của bệnh nhân à? Chị y tá mở lời. Dạ vâng, tôi là bạn của cậu ta. Anh này vừa được chúng tôi khâu 11 mũi ở chân trái, tình hình vết thương không nghiêm trọng. Lúc nhập viện, anh ta còn tỉnh táo. Người đưa anh ta tới viện nói là gặp anh ta tông phải giải phân cách ở trên dốc đèo cái. Vậy ngoài khâu 11 mũi, cậu ấy có bị gì nữa không chị? Dạ không, đầu vào mặt không có thương tích, tay trái chỉ bị xước do sát với mặt đường, chân bị mảnh kim loại đâm qua, ngoài ra chỉ là những vết chảy xước không có đáng ngại đâu. Chị ơi, thế giờ cậu ấy đang ngủ à chị? Chúng tôi tiêm một mũi gây mê và truyền nước cho anh ta rồi, hiện thuốc vẫn còn tác dụng, có lẽ 2-3 giờ nữa mới tỉnh. Anh ngồi đây trông, tới khi nào bạn anh tỉnh thì gọi chúng tôi tới kiểm tra. Nói xong, chị y tá lại cười hiền hậu. Tôi yên tâm. Thấy tôi không hỏi gì nữa, chị y tá liền rời đi. Bây giờ tôi mới nghĩ tới việc nhìn vào cái người đang nằm trên giường kia. Đúng là mặt không thấy có thương tích, tay thì bị băng bó kín mít. Kiểu này chắc là lúc xòe thì cho tay lên đỡ mặt để bảo vệ cái ảnh ấy mà. Người đưa từ Cường tới bảo rằng thằng này đâm vào giải phân cách. Đường dốc đèo cái to như đường quốc lộ, không ngoằn ngoèo, không gấp khúc, đi thế nào mà đâm được vào cái giải ấy mới tài. Chẳng lẽ ở nhà em gái uống rượu nếp cẩm nhiều quá nên có khi phê. Nhưng mà lúc đưa tới đây cậu ta vẫn còn tỉnh táo lắm. Thế quái nào mà uống rượu đâm vào giải vạch phân cách không ngất luôn đi. Vậy có nghĩa là đầu óc cậu ta lúc trước khi bị tai nạn hoàn toàn bình thường. Tôi nhìn thằng bạn đang nằm trên giường, mặt nhăn nhúm, mồ hôi túa ra, chắc là đau hay gặp ác mộng gì đó. Có lẽ lúc nào cậu ta tỉnh, tôi sẽ tìm mấy lời tốt đẹp nhất mà an ủi. Một lúc sau, tôi mới lấy điện thoại di động ra xem có trò gì hay để giết thời gian. Ngồi chơi một lúc, tới khi điện thoại báo hết pin, tôi mới ngẩn ra. Lúc đó là 10 giờ 43 phút. Vậy là tôi đã ngồi đây được 1 tiếng. Thằng Cường vẫn nằm im, thở khì khì, mặt nhăn nhúm. Chơi chán, tôi rời khỏi ghế. Lúc này tâm trí tôi cần tìm một cái gì đó để giải khuây. Tôi nhìn rộng ra khắp phòng. Đây là một phòng ghép, có 3 cái giường trống ở bên kia. Do cuối tuần người ta về hết nên phòng này còn mỗi cái giường của chúng tôi. Không biết các phòng ở cạnh đây còn có người hay không. Tôi thấy cả dãy tối om, hay là do họ tắt đèn đi ngủ hết. Lúc tôi tới, có để ý là phòng ở cuối dãy, hành lang vẫn sáng đèn. Chắc phòng ấy cũng có bệnh nhân. Nhìn mấy chiếc giường răng vải trắng, đầu giường nào cũng đặt một chiếc tủ sắt. Cảm giác lúc này trống trải và im ắng lạ thường. Tránh đi. Tôi giật mình, quay đầu, thấy thằng Cường há miệng đang la hét cái gì đó. Tránh ra, tránh. Thằng Cường lại hét lên, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Có cái gì đó đang hiện lên trong đầu nó. Có lẽ là cảnh tượng lúc diễn ra tai nạn hay sao. Dừng lại, dừng đi. Tiếng của nó nhỏ dần. Tôi không nghĩ ra nên làm gì lúc này. Đây là nói mơ có phải hay không? Nói mơ có nguy hiểm tới vết khâu không? Có phải gọi y tá tới xem thế nào không? Thằng Cường không hét nữa, chỉ thấy nó mấp máy trong miệng cái gì đó, không rõ là muốn nói hay muốn thở. Tôi chết lặng ở cạnh giường. Mấy giây sau tôi mới dám bước tới lay lay vai, còn chuẩn bị tinh thần đợi nó choàng dậy. Nhưng không, sau đó thằng Cường lại thở đều đều, hình như là ngủ tiếp, không thấy dấu hiệu bất bình thường nữa, mặt vẫn nhăn nhúm như cũ. Tai nạn là điều khủng khiếp, chắc chắn nó ảnh hưởng tới tinh thần nhiều lắm. Tôi thấy nó ngủ lại được cũng thở phào. Cứ ngủ cho xong rồi dậy la hét, vừa ngủ vừa la hét thế này tao sợ lắm mày ơi. Đang nghĩ, bất giác tôi cúi đầu xuống sàn nhà. Gạch ốp lát là loại sáng màu, đèn tuýp phản chiếu trên mặt sàn, tạo thành một thứ ánh sáng lờ mờ, không sáng, không tối, hắt lên khung cảnh nhợt nhạt với một màu trắng đục, không có gì bắt mắt. Tôi chăm chú nhìn những viên gạch ốp sàn ở dưới chân, nó không có hoa văn. Bề mặt hơi sần lên những gợn sóng nhỏ, người ta làm để tăng ma sát và tạo lên cảm giác sạch sẽ. Hết nhìn lớp gạch, tôi lại nhìn sang những rãnh nhỏ giữa hai viên gạch ốp. Thoạt nhìn tôi thấy nó màu đen, nhưng nếu nhìn kỹ, tôi thấy nó màu nâu đỏ. Nếu tò mò cúi hẳn xuống quan sát, sẽ thấy nó thực chất là màu đỏ sẫm. Cái màu đỏ này khiến tôi liên tưởng tới máu, giống như là nó chảy lênh láng trên sàn nhà vậy. Người ta cố lau tới đâu thì cũng không thể lau sạch vết máu trong các khe này, bởi vì vì vậy mà nó đọng lại, nhiều thì kết thành một tầng màu sẫm, có thể nhầm lẫn với vết cáu bẩn. Nghĩ tới cái gì? Trong bệnh viện thì việc máu chảy lênh láng là điều bình thường, đâu có cần ngạc nhiên quá. Chúng ta phải biết, mỗi ngày ở đây có bao nhiêu người ra vào, bao nhiêu người đổ máu, hoặc là bao nhiêu người đã chết. Bỗng tôi nghe có tiếng xe cứu thương, tiếng còi của nó kêu chói tai vô cùng. Tiếng còi xe vẫn vang lên inh ỏi, không biết là cấp cứu ca nào, có nên ra nhòm thử hay không. Đắn đo một lúc, tôi mở cửa, tiếng ỏ oe lúc này càng rõ rệt, nó kêu như ngay sát bên tai tôi vậy. Bình thường tôi không nghĩ được nó vang lên như thế. Đèn cao áp ngoài sân bật sáng trưng, khoảng sân bên dưới có vài chiếc xe hơi đậu. Tôi không thấy có xe cứu thương nào cả, mà tiếng còi xe vẫn kêu inh ỏi, điếc tai. Chẳng lẽ có khi nó chạy ngoài đường lớn? Còi xe ở viện này dùng loa thùng hay sao mà kêu ghê như vậy? Tôi ra hẳn ban công đứng nhìn xuống, không có. Rõ ràng là không có xe cứu thương đậu dưới sân viện. Nếu có thì chắc hẳn phải thấy bác sĩ chạy ra, hay là nó đậu ở sân khác. Khu viện này chỉ điều trị sau cấp cứu, khu đối diện mới dành là để cấp cứu mà. Một hồi còi xe cuối cùng cũng tắt, không khí tĩnh lặng khôi phục, gió cũng không thổi, khoảng sân trước mặt hiện lên giữa ánh sáng vàng vọt tịch mịch, cây cối lấp trong bóng tối âm trầm, như đợi một ai đó vô tình bước đến khoảng sân kia lao ra vồ lấy họ. Lạch cạch, có tiếng người nói, không nghe ra là tiếng gì, chỉ thấy lèo xà lèo xèo như tiếng loa rè đã cũ vậy. Lạch cạch, lạch cạch. Tôi có thể hiểu được, đây là tiếng bánh xe lăn trên nền gạch. Qua mỗi rãnh xốp ốp sàn sẽ sóc lên một cái, bánh xe nảy lên rồi lại va xuống mặt sàn, tạo ra thứ âm thanh rời rạc, tiếng động mỗi lúc một gần, ồn ào, lao sao. Âm thanh hỗn độn, có tiếng phụ nữ, có tiếng đàn ông, họ đang rất gấp. Thoáng chốc, tôi đã trông thấy được họ. Trên hành lang xuất hiện một tốp người, có 5 người tất cả, đang vội vã đẩy một cái băng ca cứu thương. Trên băng ca có người nằm, vì hành lang quá tối nên tôi chưa biết người nằm trên đó là nam hay nữ. Những người chạy xung quanh đều mặc bộ đồ phẫu thuật, họ là bác sĩ, y sĩ trong bệnh viện. Nhìn cái cách họ di chuyển, tôi có thể chắc rằng ca này chắc chắn là rất nguy kịch. Nhóm người lao về phía tôi, theo phản xạ tôi lập tức áp sát người vào cửa để nhường lối cho bọn họ. Tiếng nói vẫn xèo xèo bên tai, tôi hoàn toàn không thể nghe thấy họ nói gì. Họ đang tranh luận về ca này, hay là họ đang phân công trước phẫu thuật? Tôi nghe không ra. Khi nhóm người đó chạy tới trước mặt, mắt tôi bất giác dán vào cán cứu thương. Lòng hiếu kỳ khiến tôi nảy sinh lên một khát khao, một khát khao được thấy mặt người nằm trên đó. Những tiếng lạch cạch vang lên. Thứ đầu tiên tôi thấy là một cánh tay, một cánh tay trắng xanh thò ra khỏi cán. Máu từ trên tay thấm vào tấm chăn phủ ngoài, cứ thế nhỏ giọt tong tỏng xuống nền nhà. Mất máu nhiều như vậy, trong một khắc tôi lia mắt theo cánh tay, nhìn theo đường máu thấm trên màn chăn phủ loang lổ. Người kia là nữ, chăn đắp tới cổ, tóc dính vòng bết vào nhau, khuôn mặt vì thế che đi ít nhiều, nó lập tức trở nên rõ ràng. Tôi nhìn kỹ tới khuôn mặt, màu da sáng lại vì mất máu, môi tái nhợt, hai mắt mở trừng trừng. Những tiếng lạch cạch vẫn cứ vang lên. Tôi bỗng chết lặng. Hai con ngươi đen sẫm kia, hai hốc mắt sâu hoắm trên khuôn mặt kia đang trừng trừng liếc tôi. Cô ấy là cô ấy đang nhìn tôi, giữa những sợi tóc bê bết máu, giữa những bóng áo bác sĩ vụt qua, cô ấy dán hai con ngươi vào người tôi, hai con ngươi bất động. Tôi bất giác bám chặt tay vào thành cửa. Tôi sợ hai con ngươi đen hun hút kia sẽ kéo tôi theo, như cảm giác được một luồng ma lực khổng lồ đang nắm lấy người mình. Chân tôi bỗng dưng tự di chuyển. Không, hai con ngươi ấy cứng đờ như mắt cá, như hai hố đen đặc quánh tụ lại trên khuôn mặt vốn đã thành xác chết. Nó đang muốn hút tôi vào đó. Lạch cạch, lạch cạch, nhóm người lao vút qua. Họ chạy rất gấp gáp, dường như họ không thấy tôi đứng cạnh hành lang. Cứ như vậy, nhóm người ấy chạy về cuối hành lang, nơi đó có một căn phòng vẫn sáng đèn. Lạch cạch, cửa phòng mở ra, nhóm người ấy hối hả đẩy băng ca đi vào. Kẽo kẹt, cửa tự nhiên khép lại, xung quanh lập tức im ắng đến lạ thường. Họ chạy qua trong giây lát, tôi không thấy rõ mặt một ai trong những y bác sĩ ấy, không nghe thấy bất cứ lời nào mà họ nói với nhau. Tất cả đều nhòe nhoẹt như một thước phim cũ. Thứ duy nhất tôi thấy được bây giờ là vệt máu dài của bánh xe lăn dẫn vào căn phòng cuối hành lang. Cạch một tiếng, tôi mở choàng mắt, hai tay vung lên, người đổ về phía trước. Hóa ra tôi vẫn đang ngồi trên ghế, hai mắt mơ hồ. Ánh đèn tuýp rọi thẳng vào mắt khiến tôi phải nhắm lại. Cái gì vừa rồi xảy ra vậy? Là ác mộng, chắc chắn là ác mộng. Thật tình từ bé tới bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi mơ thấy chuyện kinh khủng như vậy. Dù đã chứng kiến biết bao nhiêu vụ tai nạn, xem bao nhiêu bộ phim ma, tôi cũng chưa từng mơ thấy cái chuyện kinh dị như thế. Tôi ngủ quên trên ghế từ lúc nào không biết. Cảm giác mơ mơ thực thực vừa rồi khiến tôi hoang mang, rõ ràng như vừa xảy ra trước mắt. Tiếng còi xe cứu thương, tiếng cáng xe chạy lạch bạch trên nền gạch, tiếng nói chuyện xì xào, và cả hai con mắt tối thui nhìn theo tôi nữa. Đây là mơ hay sao? Có ai mơ mà được rõ nét như vậy sao? Tôi cũng hay mơ, nên tôi biết giấc mơ nào có thể tồn tại được khi mình tỉnh dậy. Không thể, không thể nào như vậy. Tôi vùi mặt vào giữa hai bàn tay, một cảm giác vô lực ập tới, không thể nghĩ tới chuyện gì nữa. Chuyện vừa rồi thật sự là kinh khủng. Chợt tôi nhớ ra, lúc mình tỉnh dậy, có một cái gì đó rơi xuống thành tiếng rất lớn. Nghĩ một lát, tôi mới nhận ra là cái điện thoại. Chắc lúc tôi ngủ cầm trên tay nên mới rơi như vậy. Tôi cúi đầu tìm điện thoại, may mà nó rơi ngay chân ghế chỗ tôi ngồi, chỉ cần với tay xuống là nhặt được. Những tiếng lách tách vang lên. Cái tiếng gì vậy? Những tiếng lách tách vẫn vang lên. Nước chảy. Có ai làm đổ nước ra sàn, hay là thằng Cường đã dậy? Tôi định ngẩng đầu lên nhìn xem thằng bạn đang làm gì. Chợt mắt tôi bị một thứ khác thu hút. Dưới nền gạch sáng trắng, một vũng máu đang loang dần chảy vào các rãnh dưới nền nhà. Máu vẫn đang nhỏ thành tiếng, từng giọt đỏ thẫm sánh đặc rơi xuống tí ta tí tách. Là từ giường của Cường. Tôi giật mình ngước mắt nhìn, một cánh tay thò ra mép giường. Máu từ trên cánh tay thấm qua tấm chăn, chảy theo mu bàn tay tới ngón tay, sau cùng là rõ thành từng giọt xuống nền nhà. Tay cậu ta băng bó kỹ lắm rồi. Vậy mà chẳng lẽ cậu ta tỉnh lại rồi bóc lớp băng ra xem vết thương trên tay hay sao? Chợt tôi giật mình, vừa nhìn vào mặt thằng Cường, người tôi lạnh băng đi. Hai mắt nó mở trừng trừng, lỗ đồng tử giãn lớn, mặt tối sầm, chỉ còn thấy hai hốc mắt đen ngòm trên mặt nó. Mà hai cái hốc mắt ấy lại đang dán chặt vào tôi, còn người bất động. Tôi gần như nghẹn thở, tim thắt chặt lại, tay đổ mồ hôi. Sao thằng Cường lại trừng nhìn tôi như vậy? Hai con người nó không có dấu hiệu của sự sống, cứ nhìn tôi chòng chọc. Có thể đọc được từ đó một nỗi thâm thù cay độc, như muốn moi từ trong người tôi ra tất cả mọi thứ. Cảm giác ớn lạnh truyền từ trong ánh mắt tới mắt tôi, rồi theo các dây thần kinh chạy thẳng lên não. Một giây sau đó, tôi thấy hình ảnh cô gái kia bỗng hiện lên trong đầu mình. Đôi mắt đen lạnh kia là của cô ấy, chính là của cô ấy. Không, hay là tôi còn chưa tỉnh ngủ. Mẹ ơi, ai đánh thức cho tôi tỉnh lại đi, ai làm ơn khép đôi mắt kia lại đi. Nằm viện phần 2. Tôi bất giác xoay người, dường như trí não biết rằng nếu còn tiếp tục nhìn vào mặt thằng Cường, tôi sẽ bị hai con mắt nó chọc chết mất. Thế nên là não bộ phải tự chỉ huy cho cơ thể di chuyển. Tôi lao như điên ra khỏi phòng. Việc đầu tiên tôi nghĩ tới là đi tìm y tá trực, bảo họ tới kiểm tra thằng bạn tội nghiệp. Vừa chạy ra khỏi phòng, đến hành lang, tôi thấy có tiếng bước chân của ai đó, như người chết trôi vớ được cọc. Tôi lập tức gọi: Chị y tá, có phải là chị y tá đấy không? Tiếng bước chân gần hơn là từ phía sau lưng tôi truyền tới. Tôi quay người, cuối hành lang vẫn sáng đèn. Một bóng người ẩn hiện trên dãy hành lang dài. Người đó bước tới cửa phòng tôi. Ánh sáng từ trong phòng hắt ra đủ chiếu cho tôi thấy hình dáng của người đang đứng trước mặt mình. Kia là một cô gái trẻ, mặc đồ y tá, tay cầm một cốc uống thuốc. Tôi mừng rỡ chạy tới nói: may quá gặp được chị, bạn tôi tỉnh rồi, chị vào xem cậu ấy làm sao, tay cậu ấy chảy nhiều máu lắm. Sau đó tôi nhanh chóng mở cửa, chị y tá cũng theo lời nói gấp gáp của tôi mà đi vào, bước tới giường bệnh. Tôi đi sau mà vẫn còn chưa hết sợ nên không dám nhòm theo. Không, bạn anh đã tỉnh đâu, anh lại nhìn mà xem. Cô y tá kiểm tra một lát rồi vừa nói vừa đứng sang bên cạnh. Lúc này tôi mới dám nhìn. Kỳ quái, vũng máu trên sàn biến mất. Cánh tay đang được băng bó đặt ngoài mép giường đâu? Cái con mắt mở thao láo nhìn tôi đâu rồi? Tôi mạnh dạn bước tới gần giường của thằng Cường, thấy đôi mắt nó vẫn nhắm chặt, mặt vẫn nhăn nhó, tay vẫn được băng kín, sàn nhà vẫn sạch bóng. Gặp ma. Trời, thực sự là tôi gặp ma sao? Tôi chân chân nhìn thằng Cường vẫn đang ngủ, đôi mắt nhòe đi giống như sắp khóc tới nơi. Có phải là âm hồn dã quỷ thấy tôi cô đơn nên đeo bám vào tôi hay không? Sớm không tới, muộn không tới, tại sao lại tới vào lúc này? Anh, lần đầu tiên tới trực người ốm ở bệnh viện phải không? Chắc là căng thẳng quá nên sinh ra ảo giác thôi. Cô y tá nói bằng giọng thông cảm. Tôi vẫn chưa thể rời mắt khỏi thằng Cường. Bình tĩnh lại, tôi mới nghĩ tại sao mình có thể hoảng sợ tới mức mất bình tĩnh như vậy. Tôi không mê tín, nhưng cũng từng đưa mẹ đi xem bói. Mẹ tôi nói tiện thể xem luôn cho tôi một quẻ. Tôi thuận theo ý muốn của mẹ mà ngồi đần người ra cho một bà đồng nắn bóp. Bà bảo tôi có một nốt ruồi dưới ngón chân cái, người xưa gọi đấy là nốt ruồi đế vương, tức là sinh ra được cái số hưởng. Bà ta còn nói rõ ràng rằng sau này công danh sự nghiệp của tôi sẽ sáng lạn, không làm giám đốc thì cũng phải làm tổ trưởng tổ bảo vệ cũng nên. Bố mẹ về già tất nhiên là có thể trông cậy được. Thêm một cái nữa là về vận mạng của tôi, bà đồng nói bát tự của tôi rất nặng, sinh vào 9 giờ sáng ngày 4 tháng 11 năm 1993 theo âm lịch. Bà đọc vanh vách bát tự của tôi là giờ Kỷ Tỵ, ngày Quý Mão, tháng Bính Tuất, năm Quý Dậu. Theo tứ trụ thì tôi rơi vào mệnh quý. Cái mệnh quý gọi là gì? Trong mệnh có quan tinh và được tài khí trợ sinh, trong tứ chi không có hình cung phá bại, đó gọi là nghiêu vũ trong mệnh quý. Cổ nhân có nói mệnh không có sát, tức quý thì sống được vinh hoa, sinh vào thời loạn thì vận nằm quan võ, sinh vào thời bình thì chí lớn trùng trùng. Thu thực tôi nghe cũng chả hiểu gì, nhưng cũng thấy bà ấy bảo số hưởng nên cũng thấy vui vui. Vì cái gọi là bát tự nặng nên tôi được bà Đồng đảm bảo là vận mệnh sạch sẽ, cô hồn hay những yêu quái tiểu tinh không dám quấy nhiễu. Bà Đồng còn bảo tôi là người vận mệnh sáng sủa nhất mà bà đã từng xem. Tôi biết là những lời đó chỉ để cho mẹ tôi nghe và càng thêm tin tưởng mà dốc tiền trao cho bà ta. Còn thành hay không thì cứ chờ xem sẽ biết. Vậy mà bây giờ tôi gặp ma. Bao nhiêu lời đảm bảo về vận mạng tươi sáng của tôi vào lúc này đều bay biến hết. Thứ nhất là tôi không trở thành giám đốc được. Tôi đang làm một kỹ thuật viên trong một xưởng sản xuất. Có thể may mắn mà lên được chức tổ trưởng có lẽ cũng là kỳ tích. Thứ hai, tôi không tin vào cái trò đoán mệnh. Số là do tôi tự quyết. Bà Đồng ấy dẫu sao cũng chỉ biết moi tiền của mẹ tôi mà thôi. Tôi thở dài một hơi, ngẩng đầu lên cười lấy lòng chị y tá. Chị y tá lại đang đứng cúi xuống sắp xếp lại cốc trong khay thuốc. Tôi không nhìn thấy mặt chị, chỉ thấy cái dáng người nhỏ nhắn và đôi tay trắng hơi gầy. Tôi quan sát kỹ một chút, thấy trên ngực áo chị y tá có gắn một tấm thẻ Giàng Thị Dương, y tá trực phòng cấp cứu. Chị này người dân tộc, thảo nào mà tôi thấy cái mùi cây cỏ tỏa ra từ người chị ấy. Vậy cảm ơn chị, vừa rồi xin lỗi đã làm phiền chị. Tôi nói một câu khách sáo, chị y tá nghe xong mới khẽ động nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. Người chị ấy cứ cúi cúi sắp xếp mấy hộp thuốc. Chị Dương phải không? Chị chỉ trực ca đêm hay còn trực cả hết tuần này? Tôi hỏi vài câu chữa thẹn khách sáo. Dạ vâng, tôi trực cả tuần anh ạ. Chị y tá đáp rất khẽ. Chợt tôi cả thấy chị ấy cầm một chiếc cốc rồi quay người ra sau rót nước. Tiếng nước chảy róc rách, xong lại trao vào tay tôi nói: anh uống miếng nước đi rồi trông tiếp, bạn anh còn một lúc nữa mới tỉnh, anh cũng vất vả rồi. Tôi hào hứng đón lấy cốc nước đưa lên miệng, nhưng vừa chạm môi, một cái mùi dỉ sét tanh nồng sộc từ mũi lên tận óc. Không chỉ tanh mà còn rất hôi, cảm giác như một bát tiết canh đánh dở để thiêu cả tháng rồi vậy. Cổ họng tôi theo cái mùi ấy mà nghẹn cứng, có cái gì đó sắp trào ra khỏi miệng. Tôi phải nhịn để không ói ra vậy. Tôi bỏ cốc nước xuống, mắt chớp chớp, mím chặt môi, nuốt hết những gì đang nghĩ. Cốc uống nước trong bệnh viện là thường có mùi này hay sao? Mùi trong cốc không khác gì cái mùi lòng bò ngâm trong tiết lợn, mà tôi thì lại ghét tiết canh vô cùng. Người ở đây có biết cái gì là vệ sinh không vậy? Từ cái cốc còn bốc mùi thế này thì những thứ dụng cụ mổ xẻ khác liệu có được đảm bảo hay không? Mất vài giây tôi mới hít thở thông suốt, tay vẫn giữ chặt cốc nước, định quay lại góp ý vài câu với chị y tá, nhưng vừa nhìn đã không thấy đâu. Trong phòng giờ chỉ còn một mình tôi đứng ngây ngốc. Cửa phòng khép hờ, có lẽ chị ấy đã rời đi khi tôi uống nước. Nghĩ lại thì mặt chị y tá ra sao tôi cũng chưa thấy rõ. Cái duy nhất tôi thấy là tên của chị ta. Để mai tôi phải hỏi thăm thử xem, ít nhất cũng phải cảm ơn chị y tá ấy một câu. Trực đêm vất vả, một đêm gặp vài ca như tôi thì có lẽ thần kinh thép cũng phải điên đầu. Có tiếng khục khục, thằng Cường chợt ho vài tiếng. Suy nghĩ mông lung trong đầu tôi lập tức bị đánh tan. Lại nhìn đồng hồ trên điện thoại, 12:35. Bao giờ trời mới sáng để tôi ra khỏi cái nơi khủng khiếp này. 4 giờ sáng, thằng Cường tỉnh. Lúc tôi còn đang mải mê đờ đẫn trên ghế, thằng kia tỉnh cũng không bảo là tôi cũng chẳng biết. Có biết bao nhiêu chuyện vừa rồi, thần kinh tôi đã bị kích động mạnh, căng thẳng khiến tôi không thể chợp mắt. Nhỡ đâu khi tôi ngủ, thằng Cường lại mở mắt chừng tôi tiếp thì sao? Hoặc là tay của nó đột nhiên lại chảy máu thì sao? Tôi mất ngủ rồi thì nó cứ chảy máu như thế cho đến chết thì sao? Những điều đó cứ tua đi tua lại như một đoạn băng trong đầu tôi, nhắc tôi không được ngủ. Chỉ cần lơ là một cái sẽ có biết bao nhiêu chuyện kinh khủng xảy ra. Thực ra tôi có ngủ gục 2 lần, lần nào cũng suýt ngã xuống đất. Ngồi không ở một nơi tĩnh lặng như vậy, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo giống như bị tra tấn, tôi đã đứng lên vươn vai 10 lần, đi quanh phòng 6 lần, đứng nhìn ra cửa 4 lần, đếm xe trên sân bệnh viện 2 lần. Và vừa rồi, khi tôi ngồi ngây ra trên ghế, tôi còn đếm được cả trên trần phòng có bao nhiêu con thạch sùng. Vì sao tôi lại nhìn kỹ trên trần như vậy? Bởi vì sau khi chị y tá rời đi, tôi có cảm giác từ một ngóc ngách nào đấy, không hẳn là trong căn phòng này, dường như có ai đó đang nhìn về phía tôi vậy. Tôi không phải là người quá nhạy cảm, nhưng nếu như có ai để ý tới mình thì kiểu gì tôi cũng biết. Tìm kiếm câu trả lời như để thỏa mãn cho trực giác là một việc khó khăn. Tôi cố gắng để mình quên đi điều đó, bắt đầu óc mình chuyển hướng tới những thứ thú vị và thực tế hơn. Mình à, tôi giật thót, tim nhảy lỗi một nhịp. Cái giọng khàn khàn nghe như phát ra từ loa thùng của thằng Cường chưa bao giờ lại thân thiết như vậy. Sau giây phút xúc động, tôi vội quay sang nhìn thằng bạn tội nghiệp của mình. Nó đã tỉnh, mắt mở hé hé, miệng hơi mấp máy, cái lỗ mũi trâu thì nhau hít thở, mặt vẫn nhăn nhúm. Chắc câu gọi vừa rồi đã lấy đi nhiều sức lực của nó lắm. Tôi liền nói, mày tỉnh là tốt rồi, không cần nói nhiều nữa, nhỡ động tới vết thương thì khổ. Tao biết tình hình của mày, đi đứng lần sau phải cẩn thận hơn. May mà còn có người đưa mày tới bệnh viện đấy. Thằng Cường nghe tôi nói tới chuyện tai nạn thì chớp mắt, sau đó nó liếc sang tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt khổ tâm. Lại còn khổ tâm nữa, chạy xe bất tẩn cẩn gây tai nạn là lỗi ở mình. Nếu như là do người khác va vào mình thì còn có thể tự than là số đen. Tao gặp ma mày à? Hả? Chị y tá bảo là đầu thằng này không bình thường, sao tự nhiên lại nói nhăng nói quậy như vậy? Hay là đau quá lên phát sốt? Lúc thằng này ngủ còn thấy nó hét cái gì mà tránh ra với dừng lại, chắc là vẫn chưa hết nóng đầu. Tôi làm ra vẻ thông cảm với thằng Cường, cố gắng kiềm chế lời nào dễ nghe để an ủi nó. Thôi mà, đi đêm thôi, chắc là do mày quáng mắt. Tao cũng vừa gặp ma đấy, còn gặp ở ngay trong phòng này luôn. Thôi đừng nghĩ gì nữa, mày cứ yên tâm nghỉ tới sáng, tao xin về với tổ trưởng cho mày nghỉ, yên tâm đi. Mình, mày có biết vì sao tao bị tai nạn không? Người ta bảo là mày lao vào vạch phân cách ở trên đèo cái. Thế tai nạn thế nào hả Minh? Tao chịu, lúc tao tới thì mày đã nằm ở đây ngất rồi. Minh ơi, tao tránh một người đi đường đấy. Nói xong câu đó, thằng Cường im lặng. Tránh người đi đường? Tránh kiểu gì mà đâm phải giải phân cách? Đường đó rộng thênh thang, có 3 xe máy với 1 xe con đi dàn hàng ngang vẫn thoải mái. Mà tối thì ít người đi, làm gì mà đông tới mức phải đâm vào lề để tránh như thế. Cường, thế mày say rượu à? Mày không tin tao thì tao cũng không biết nói thế nào nữa. Trời ơi, thế mày nghĩ tao làm sao mà tin được? Cái đường đèo cái tao đi mòn chân rồi, có chật hẹp gì đâu mà mày đâm vào giải vạch phân cách. Mình ơi, người ấy đi bộ, đi ngược chiều với tao. Nhưng mà... Thằng Cường chợt cau mày, giọng ngập ngừng, có vẻ như còn điều gì uẩn khúc trong suy nghĩ của nó. Đi ngược chiều, vậy sẽ dễ tránh hơn. Có thể thấy được người tới từ hướng nào. Người đó mà đánh võng quá thì cùng lắm là mình dừng xe cho họ đi qua. Cần gì phải tránh nhau, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Thằng Cường phải là người hiểu câu này hơn ai hết. Mình ơi, nhưng mà người ấy không phải là đi, không phải chạy. Như thế nào thì tao cũng không có hiểu nữa. Hello chị Thanh Tuyền. Mình đọc tiếp. Là sao hả mày? Tao đang chạy xe thì đột nhiên tao thấy có người đi bộ. Người ấy đi ngược chiều với tao. Lúc ấy nhìn thấy thì tao nghĩ là cách hơn 100 mét. Nhưng mà tao chưa kịp giảm tốc thì tao thấy đã có người đứng chắn ngay trước xe mày ơi. Rồi sao mày? Rồi mày quát lên người ta tránh ra phải không? Ừ, tao hét lên tránh ra. Nhưng mà người ấy lờ đi, còn càng lao nhanh tới trước đầu xe tao. Tao cuống quá, tao mới hét dừng lại. Chỉ chưa được 3 giây mà người ấy đã áp sát vào xe tao. Vì lúc ấy tao vẫn chạy ở mức 40 km lên trên 1 giờ nên tao lập tức ngoặt tay lái, xe mới đâm vào giải phân cách như vậy. Thế sau đó mày vẫn tỉnh phải không? Tao Thằng Cường im lặng, mặt biến sắc, có phần tái đi trông thấy. Tôi cũng bị lời kể của nó làm cho lạnh cả người. Ai lại đi lao đầu vào xe máy như vậy? Họa chăng chỉ có người điên mà chạy cũng quá nhanh nữa. Tao thoáng một thoáng lại không có nhìn thấy người kia đâu nữa mày ơi. Vậy ý mày là lúc mày nhìn thấy thì người ấy biến mất à? Ừ, chỉ còn có một mình tao nằm trên đường à. Tới lượt tôi im lặng. Cái chuyện quái gì thế này? Là ma thật hay là thằng này bị quáng gà? Có khi phê cỏ Mỹ cũng nên. Tôi không tin, làm gì có ma trên đời này. Ma quỷ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng ra mà thôi. Ma chỉ dùng để dọa lũ trẻ không chịu đi ngủ sớm hay là khóc thầm vào lúc ban đêm. Nhưng còn tôi thì sao? Chuyện tôi thấy lúc nãy đâu có phải là do tôi tự nghĩ ra. Mình, mày tin được không? Thằng Cường bất giác hỏi. Tao không biết. Mày có dám chắc là người đi ngược chiều với mày không Cường? Tao chắc, vì đoạn đường đó có một khúc ngoành nên tao quan sát rất kỹ mà. Đi đêm đường đèo đâu phải là dễ hả Minh? Cũng đúng, mà đèo cái không phải là đường dân sinh. Nó chạy qua một quả đồi nối liền giữa khu công nghiệp với những bản ở trong thị trấn. Đường đó không ngoằn ngoèo khó đi, chỉ có điều là nó vắng, càng về tối càng vắng. Tôi chắc chắn từ lúc 8 giờ tối tới 5 giờ sáng chẳng có xe nào chạy qua đường đó. Vậy mà lại có người đi bộ vào lúc 9 giờ. Chuyện này kể cũng lạ. Nhưng dù sao thì chuyện cũng qua rồi. Có ma quỷ đi chăng nữa, thằng Cường cũng vẫn sống. Người ta bảo gặp ma vì nó muốn bắt mình thế mạng. Gặp rồi mà không chết thì còn sợ cái gì? Tôi thấy việc đã được giải quyết ổn thỏa. Giờ chỉ cần thằng bạn nghỉ ngơi vài hôm, không cần phải suy nghĩ về chuyện này thêm. Cái gì đã qua thì thôi, cho qua. Thôi, mày đừng nghĩ về nó nữa. Mày không sao là tốt rồi. Giờ mày thấy trong người thế nào hả Cường? Chân còn đau không? Để tao gọi bác sĩ tới khám cho. Thằng Cường chỉ gật đầu, chắc vẫn chưa dứt được suy nghĩ về vụ tai nạn. Tôi bảo nó nằm để tôi đi gọi y tá. Ok, cho mình nghỉ uống miếng nước, châm điếu thuốc các bạn. Hello 500 anh em YouTube. Hello chuyên gia bình luận. Hello Jimmy, Simi dễ thương. Hello chị Tường Lâm. Hello bé Mai. Hello chị gái Thanh Tuyền. Hello bố Cú Bảo và Bắc. Anh chúc mừng sinh nhật của hai em. Tại vì mấy hôm nay anh bận quá. Đáng lẽ ra là anh sẽ phải làm một cái live stream triệu tập anh em chúc mừng sinh nhật các em. Hello mèo ngốc. Tuy nhiên là do công việc, do sức khỏe, anh không thể online được, live stream được. Nên anh chúc gửi cho phép anh gửi tới các em lời chúc mừng sinh nhật muộn. Chúc các em luôn hạnh phúc trong cuộc sống và đạt được những điều mong muốn. Chúc các em một ngày nào đó sẽ được gặp cái thứ mà các em vẫn luôn muốn gặp. Khi các em tìm tới những cái chuyện ma mà anh đọc, đúng không? Một ngày nào đó chúc các em sẽ gặp được cái đó để thỏa cái niềm ước mong của các em. Hello Mindy Dương, hello chị Thoa Đỗ. Ok, các bạn chia sẻ thật mạnh cái luồng livestream này giúp mình đi ạ. Các bạn chia sẻ thật mạnh cái luồng livestream này giúp mình đi ạ. Ok, mình đọc tiếp phần 3. Nằm viện phần 3. Bây giờ là 4:35, trời chưa sáng nhưng có thể thấy đêm đã đi qua, bóng tối cũng nhạt dần và khung cảnh hiện lên rõ ràng hơn. Tôi phải chạy từ tầng 3 xuống tầng 1, sau đó đi về phòng trực ở ngoài đại sảnh. Hành lang chỗ sáng chỗ tối, tôi không quen để ý xung quanh nên cắm đầu đi một mạch. Bịch bịch, tiếng bước chân của tôi trên hành lang tĩnh lặng chưa bao giờ trở nên rõ rệt như vậy. Qua hết dãy hành lang lầu 2, giờ chỉ cần xuống tầng 1, đi thêm vài bước nữa là tới phòng trực. Bịch, bịch, bịch, bịch. Vừa rồi, có tiếng bước chân của ai khác nữa. Tôi dừng lại, ngoái đầu nhìn ra phía sau. Chỗ tôi đứng được một bóng đèn vàng vọt chiếu sáng thành một khoảng tròn. Từ đây, nhìn sang hai bên hành lang, chỉ thấy được từng cụm ánh sáng đan xen với những khoảng tối, im lặng. Bịch, bịch. Tôi lắng tai nghe, rõ ràng người kia vẫn đang đi lại, không phải ở hành lang này, vậy là từ trên tầng 3 đi xuống. Bất giác tôi ngẩng đầu, nhìn lên cầu thang. Thịch một tiếng, có một bàn tay vịn vào lan can, mấy ngón tay trắng gầy di chuyển dọc theo lan can, kèm theo đó là từng tiếng bước chân. Bịch, bịch. Tôi nghiêng người sang một bên để nhìn cho rõ xem là ai đang đi trên đó. Ngừng rồi, người kia không bước nữa, bàn tay bám vào lan can cũng không nhúc nhích nữa. Là y tá. Tôi bước khỏi phạm vi đèn chiếu, chân đặt lên cầu thang, định hỏi xem người kia là ai. Cạch một tiếng, dãy hành lang bên trái chợt có tiếng động. Tôi giật mình nhìn sang, không có gì ngoài những khoảng sáng tối đan xen. Chắc là gió thổi cành cây va vào cửa. Tôi thầm nghĩ, trấn an bản thân, lại ngẩng đầu nhìn lên, không có ai. Bàn tay vừa rồi đã biến mất, cầu thang trống không. Ngoài ánh sáng hắt ra từ bóng đèn ở dưới chỗ tôi đứng thì cầu thang gần như tối om. Người vừa nãy đã đi đâu? Không phải là người đó đang xuống tầng 2 hay sao? Chuyện quái gì vậy? Tôi nhìn thêm một lát nữa, chắc chắn là trên cầu thang không có ai, thì mới cúi đầu bước xuống. Thịch, tôi cúi đầu, đập vào mắt tôi là ở dưới cầu thang tầng 1, có một người đang ngửa mặt lên đối diện với tôi, một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Tôi chỉ nhìn được một nửa diện mạo đó, một con mắt đen vô hồn, một nước da trắng nhợt, một cái khóe miệng nhếch lên kéo dài tới gần tai. Cái nhìn đó xoáy vào não tôi, khiến cho đầu tôi như muốn nổ tung. Đây là thứ mà tôi vẫn đang nghi ngờ. Trực giác nói với tôi rằng chính nó đang theo dõi tôi vậy. Lạnh, gió thốc vào người, thổi cho óc tôi tê buốt. Rồi như có một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi, khiến cho tay và chân tôi bất giác run lên. Mẹ ơi, ở dưới kia là người hay là ma vậy? Hôm nay là cái ngày gì mà nắm chuyện xảy ra như vậy? Tôi như bị chôn chặt tại chỗ. Bây giờ là lúc não bộ phải tự chỉ huy, lý trí của tôi đã chết lặng mất rồi. Thịch một tiếng, khuôn mặt kia bỗng rụt vào sau cầu thang. Tôi giật mình, nó đi đâu vậy? Đi lên tầng 2 hay là đi ra đại sảnh? Nếu vẫn nhìn thấy nó, tôi sợ sẽ chỉ sợ mà thôi. Còn bây giờ nó biến mất, tôi sẽ không chỉ sợ mà còn bất an. Biết đâu nó là ma. Tôi chạy xuống dưới kia rồi nó nhảy ra vồ chết tôi luôn. Hay là nó đang bò lên đây để giết tôi cho nhanh. Người vẫn bất động, suy nghĩ càng thêm hoang mang. Mấy giây sau, tôi không thấy ai đi tới chỗ mình. Xung quanh một mảnh tĩnh lặng, thực sự không có ai. Chắc vừa rồi tôi nhìn nhầm, dưới kia tối như vậy, làm sao có thể thấy rõ được. Có khi chỉ là cái bóng của một cái gì đó trải dài trên cầu thang mà thôi. Sau khi trấn tĩnh được phần nào, tôi chợt bật cười, khi không lại tự nghĩ ra mấy chuyện ma quỷ hù dọa mình, thần hồn nát thần tính. Nghĩ vậy, nhưng lúc tiếp tục bước xuống cầu thang, tôi vẫn đi chậm lại. Mỗi một bậc thang tôi đều nhìn chằm chằm xuống xem bên dưới có gì bất thường hay không. Cứ như thế, tôi bước tới bậc thang cuối cùng trong lo lắng. Thực tế là chẳng có xảy ra điều gì cả. Sau khi đi ra hành lang, vì đại sảnh khá rộng nên đèn cũng nhiều và xung quanh sáng sủa hơn, tôi lập tức đi về phòng trực bên tay trái. Trong phòng có hai chị y tá, họ có vẻ buồn ngủ vì lúc tôi nhìn vào, một trong hai chị đã gục đầu xuống bàn. Tôi lên tiếng nhờ bọn họ tới kiểm tra người bạn đang nằm ở phòng 301. Chị y tá đang ngủ lúc này mới bật dậy, cười cười mấy cái rồi xếp đồ dùng bỏ vào khay. Xong xuôi liền theo tôi đi lên phòng. Tôi thấy hai chị y tá này đều không phải là người tôi gặp lúc trước. Một chị là người kiểm tra cho Cường khi tôi mới tới, trên thẻ ghi là Trần Huyền Khanh. Còn chị đang đi cùng tôi lên phòng là Vàng Thị Dinh. Chị Dinh dáng người hơi thấp nhưng thân hình đầy đặn, lúc cười còn có má núm đồng tiền. Khi lên cầu thang, tôi mới hỏi: "Chị Dinh phải không ạ? Hôm nay có hai chị trực ở bệnh viện này thôi à?" "Dạ vâng anh, ở trong tuần thì có ba người trực, nhưng cuối tuần vắng nên bệnh viện chỉ cắt cho hai người trực anh ạ." "Này chị, thế có hai người thật sao? Vậy chị Dương trực ở bên khu nào chị?" "Chị Dương nào anh?" Là chị Giàng Thị Dương đó chị, cái chị mà cao cao tầm này này, lúc tối có đi qua dãy tầng 3 vậy." Tôi miêu tả một chút về chị y tá mà tôi đã gặp cho chị Dinh nghe. "Anh ơi, không có đâu, bên khoa cấp cứu và điều trị hôm nay chỉ có bác sĩ Nam trực. Trong số y tá em làm cùng thì không biết ai tên là Dương cả anh ạ." "Chị ơi, thế không có ai nghe, không có ai như vậy thật sao?" Tôi ngẩn người, lúc này đã lên đến tầng 3, căn phòng cuối hành lang vẫn sáng đèn. Sau khi đi vào phòng thằng Cường, thấy tôi, chị y tá tới, cậu ta định ngồi dậy. Chị bảo cứ nằm im, nằm như vậy cũng kiểm tra được. Chị rất nhanh nhẹn, vừa ngồi xuống là lấy máy đo huyết áp, buộc lên cánh tay thằng Cường. Đo huyết áp xong, nghe nhịp tim, xem vết khâu, hỏi thêm vài câu về tâm sinh lý của nó. Tiếp theo là mấy viên thuốc. Chị y tá bảo đây là thuốc chống phù nề và kháng sinh sau phẫu thuật. Tôi ở bên cạnh, cầm cốc rót nước đưa cho chị y tá. Vừa nhận lấy cốc, chị bỗng khựng lại: "Này, anh lấy cái cốc này ở đâu ra vậy?" "Dạ thưa chị, là chị y tá tên Dương mang cốc này tới cho tôi." "Dạ không, bệnh viện của em không còn dùng loại cốc sắt này lâu rồi. Cốc sắt dễ gì nên bệnh viện chuyển sang dùng cốc inox. Bệnh viện đã dặn là không được dùng loại cốc này nữa anh ơi." Tôi không biết. Thực sự là có một chị y tá tên là Dương mang cốc này tới phòng tôi mà chị." "Y tá ở bệnh viện em có rất nhiều, nhưng mà không ai tên là Dương anh ơi. Chắc là anh nhầm với ai rồi." Vừa nói, chị Dinh vừa cầm cái cốc inox trong khay của mình ra rót nước, xong đưa thuốc cho Cường để nó từ từ uống. Tôi gặp chị Dương ấy ở hành lang mà, hình như là đi ra từ cuối phòng." Chị Dinh bỗng ngừng tay, đưa mắt lên nhìn tôi, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng khó hiểu. "Anh nói là phòng cuối cùng của dãy này phải không?" "Dạ vâng." Chị ấy còn cầm một khay thuốc như của chị, hình như là chị ấy vừa kiểm tra trong căn phòng đó đi ra mà. "Không thể đâu anh, phòng đó làm gì có ai mà kiểm tra." "Chị ơi, nhưng mà căn phòng đó vẫn sáng đèn mà." Lần này chị Dinh thực sự trợn mắt nhìn tôi, cảm giác như toàn bộ những lời tôi nói là một điều hoàn toàn vô lý. "Anh này, anh chắc là phòng cuối cùng chứ?" "Vâng, tôi chắc. Sao chị lại hỏi như vậy? Vừa rồi tôi vẫn thấy nó sáng đèn mà. Không tin tôi dẫn chị ra xem." Chị Dinh lập tức đứng dậy. Tôi đi ra mở cửa, hai người bước ra khỏi phòng. Lúc đứng ở hành lang, tôi chỉ về dãy cuối nói: "Đấy, phòng cuối." Những từ tiếp theo tôi định thốt ra hoàn toàn nghẹn lại ở trong cổ họng. Các phòng còn lại đều tối om. Căn phòng ở cuối hành lang kia cũng tối y như vậy. "Anh nói là căn phòng nào?" "Là anh không biết rồi. Phòng đó 3 năm trước là phòng cấp cứu, nhưng vì bệnh viện xây thêm khu cấp cứu riêng nên khu này chỉ chuyên điều trị sau cấp cứu thôi. Phòng kia chuyển thành nhà kho, bên trong để toàn đồ dùng, dụng cụ, mà cũng chỉ được mở vào ban ngày, ban đêm không được phép mở ra đâu." "Chị ơi, nhưng thực sự là tôi thấy có người từ đó đi ra mà. Rồi người đó còn đưa cho tôi cái cốc kia mà chị." "Anh ơi, chắc anh mệt quá nên nhìn nhầm thôi. Cái cốc đó khi được đặt trên bàn từ lâu rồi. Anh định kiếm chuyện hù dọa em phải không?" "Không được đâu, em làm ở viện này cũng mấy năm rồi, cái trò trẻ con này không dọa được em đâu anh." Nói rồi Dinh cười cười, lại quay vào phòng kiểm tra cho Cường tiếp. Giờ chỉ còn mình tôi đứng thất thần ở cuối hành lang, mắt vẫn không rời khỏi căn phòng kia. Hóa ra nó vẫn lặng lẽ chìm trong bóng tối, giống như những căn phòng khác. Tại sao tôi bỗng thấy căn phòng kia u ám như vậy? Trong đầu vang lên một giọng nói thì thào: "Là ma, chỉ cho mày thấy đấy. Là ma, ma chỉ cho mày thấy đấy." Xẹt một tiếng, bỗng ánh sáng chớp lên từ căn phòng cuối hành lang. Tôi lạnh người. Trong một giây tiếp theo, mắt tôi bỗng thấy có người đứng trước cửa phòng đối mặt với tôi. Ngay sau đó, chỉ còn lại bóng tối lờ mờ. Trời tăng tảng sáng, không gian cũng bớt tĩnh lặng. Quanh quẩn vang lên vài tiếng chim hót, vài tiếng chổi quét xoèn xoẹt. Tôi vẫn đứng bất động, mắt nhìn về phía như vậy, không xuất hiện gì nữa. Tôi cũng không thể rời mắt đi, đầu tôi ong ong. Đây là kết quả của một đêm không ngủ và cũng là một đêm căng thẳng nhất trong đời tôi. Đang lúc chết lặng, chị Dinh lại từ trong phòng bệnh bước ra. Thấy tôi đứng như trời trồng ngoài cửa thì tới đập nhẹ vào tay tôi một cái, khiến tôi bừng tỉnh. Tôi quay sang nhìn cô ấy, dường như biểu hiện trên mặt tôi rất căng thẳng, nên Dinh lấy làm lạ hỏi: "Anh nhìn cái gì vậy? Mặt anh trông lạ quá." Bất giác tôi lại liếc sang căn phòng cuối hành lang, trong mắt tràn đầy bóng tối. Tôi lắc đầu: "Thực sự là mệt mỏi quá." Dinh nhìn theo, không thấy tôi đáp lại. Cô ấy thở dài nói: "Hay, chắc là anh buồn ngủ quá phải không? Thôi, anh đi vào phòng với bạn anh đi. Bạn anh cũng ổn rồi, anh có thể nằm tạm lên cái giường nào mà ngủ một chút đi." Nói rồi, cô ấy vỗ vai, vừa mở cửa, dìu tôi vào phòng. Cửa phòng khép lại, tôi ngồi thụp xuống ghế, đầu xoay như trong chóng, hai mắt mơ hồ. Thằng Cường thấy tôi vào thì nhìn sang. Tôi không buồn để ý tới nó nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn được về nhà, ngủ một giấc cho quên hết những chuyện này đi. "Ê, mày bị gì à?" Thằng Cường chật vật ngồi từ trên giường, chắc thấy cái bản mặt của tôi khó coi nên nó hỏi. "Không đâu. Nhưng nếu mày buồn ngủ thì đi ngủ đi. Tao ổn rồi. Hay là thôi, mày cứ về nhà trước đi." Tôi không đáp. Nghĩ một lát, tôi mới hỏi: Mày có thấy mặt người lao vào xe mày không Cường?" "Tao không rõ lắm. Nhưng tao chắc chắn đấy là nữ, vì tóc dài lòa xòa trên mặt. Lúc ấy xuất hiện đột ngột quá, mà đèn pha xe máy chiếu chói mắt. Tao chỉ nhớ được là người cao tầm 1m50, mặt trắng bệch, to như mắt ếch ý." "Này, mày chắc là cao tầm ấy chứ?" "Ừ, vì tao để đèn pha mà, đứng cách 10m thì với chiều cao 1m50 là có thể soi tới mặt rồi." "Ừ, vậy là đúng rồi. Cô y tá đêm qua cũng cao 1m50. Tôi chợt cúi mặt, hai tay vô lực buông thõng xuống thành ghế. Hóa ra gặp ma là như vậy. Ok, đọc nữa không các bạn? Đọc nữa không các bạn? Được một tiếng rồi đó. Đọc nữa không các bạn? Chúng ta có đọc nữa không ạ? Cái chuyện này hay mà. Cái bộ giải ngày ký này rất là hay á. Đọc nữa không ạ? Hello chị Lợi Tạ. Em chào chị Lợi Tạ. Ok, chúng ta đọc tiếp một chương nữa nhé. Chúng ta đọc tiếp một chương nữa thôi nhé. Tại vì nói thật là mình đọc dài thì nói thật là cũng rất là mệt. Mình sẽ đọc tiếp một chương nữa. Hello Nguyễn Thúy. Phần 2, ma nhập. Tôi ra về lúc hơn 6 giờ sáng. Hai người cùng phòng thay tôi tới trông thằng Cường. Vết khâu của nó thực chất không nghiêm trọng, nhưng vẫn phải theo dõi trong 12 tiếng để đề phòng biến chứng sau phẫu thuật. Chiều hôm đó, thằng Cường được xuất viện. Bác sĩ khuyên trong tuần đầu không nên hoạt động nhiều để tránh ảnh hưởng tới vết khâu. Sau khi về phòng, chúng tôi mới báo cho ban quản lý công ty và người thân của nó biết về vụ tai nạn. Công ty đồng ý cho nó nghỉ một tuần và đề xuất bên bảo hiểm chi trả số tiền viện phí. Chị gái Cường ban đầu có hơi mất bình tĩnh, cậu ta phải khuyên mãi chị mới chịu ở nhà, vì nếu đi từ nhà nó tới đây sẽ phải mất hơn 10 tiếng ngồi xe đi đi về về, rất bất tiện. Những chuyện xảy ra đêm qua dường như đã không còn đọng lại trong đầu tôi nữa. Lúc về phòng, tôi lập tức tắm gội sạch sẽ xong lăn ra giường ngủ một giấc tới chiều. Giấc ngủ dài không mộng mị, tôi gần như lấy lại được phong độ ngay sau khi thức dậy. Suốt từ chiều tới tối, thằng Cường ngồi tiếp chuyện với mọi người trong khu tập thể công ty. Trong quá trình đó, tôi có để ý thấy một chuyện. Thằng này bình thường rất thích nói đùa, chuyện gì cũng có thể đem ra đùa được. Cho nên khi mọi người hỏi về việc vì sao bị tai nạn, tôi đã nghĩ nó sẽ kể về chuyện gặp ma và lấy nó làm trò mua vui. Nhưng không, thằng Cường chỉ đáp là bị mất lái nên đâm vào giải phân cách. Mặt của nó khi nói về chuyện đó có vẻ thiếu tự nhiên. Thêm một vấn đề nữa là lúc tôi từ viện trở về, cảm giác như có người nhìn mình biến mất hẳn. Nhưng khi tôi ngủ dậy, đúng hơn là lúc thằng Cường về phòng, gáy tôi bỗng lạnh ngắt, cái cảm giác kia lại trỗi dậy mạnh mẽ. Dù tôi đã cố không để ý tới suy nghĩ ấy, nhưng trong lòng vẫn luôn để bất an, một nỗi bất an khó tả. Ngoài mấy vấn đề đó thì tôi không thấy có gì khác lạ. Hai ngày sau tôi vẫn ngủ ngon và đi làm bình thường, cho đến ngày thứ ba. Thằng Cường bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Chúng tôi đều là kỹ thuật viên, công việc không đòi hỏi bề ngoài phải bắt mắt, nên mấy chuyện quần áo giày dép thường không quá quan trọng. Và thằng Cường là thằng ghét nhất mấy cái trò chải chuốt. Tôi hiếm khi thấy nó đứng trước gương vuốt tóc chỉnh quần áo. Thậm chí mỗi khi đi xuống bàn chơi, nó cũng không buồn thay cả quần áo đi làm nữa. Vậy mà mấy ngày qua, nó rất hay mở tủ quần áo, lựa hết cái này tới cái khác, xong còn định lấy cả quần áo của tôi để thử. Thằng Duy, một người bạn cùng phòng, phải bảo nó ngừng lại. Vết khâu còn chưa lành miệng, mặc quần dài sẽ dễ bị động vào nó. Thôi thay quần áo, thằng Cường lại đi soi gương. Lúc đi làm buổi sáng, thằng này cố gắng dậy ra gương để soi đầu tóc theo tôi. Tới trưa về, không thấy nó trên giường, tôi hỏi Mạnh, một thằng cùng phòng, xem thằng Cường đâu. Thằng Mạnh chỉ vào nhà tắm. Tôi ngó vào, thấy nó đang chải tóc, mặt tủm tỉm cười. Chuyện này rất bất thường, không phải chỉ có tôi mà thằng Duy, thằng Mạnh đều thấy và tự hỏi xem thằng Cường làm sao vậy. Cái vẻ mặt mãn nguyện khi chải tóc của thằng này khiến tôi rùng mình. Có đầu có vài cọng tóc, bình thường chải hay không cũng vậy, có khi chải xong còn thấy như chưa chải. tôi cũng không nói cho hai thằng cùng phòng kia biết về những lời thằng Cường đã kể. Nếu nó định nói thì trước sau cũng nói, còn thằng Cường như muốn giấu chuyện đó đi, vậy tôi cũng không lên nói ra làm gì. Chiều ngày thứ ba, đang lúc tôi ngồi lướt web, tôi hơi mỏi nên có vặn người vài cái. Lúc quay ra giường, bất chợt tôi thấy thằng Cường đang nhìn mình. Mình, đừng nói với ai về vụ tai nạn mà tao kể cho mày đấy nhá. Mặt thằng Cường lạnh băng, ánh mắt cứng đờ. Lúc nó nói ra những lời này, tôi còn không chắc là nó có mấp máy miệng hay không. Bên ngoài trời đang mưa, tiếng nước dội lên mái tôn sầm sập. Những giọt nước lăn trên mái tôn, nhưng cái giọng của thằng Cường vẫn vô cùng rõ ràng, giống như là lời nói ấy được rót thẳng vào tai tôi vậy. Ừ, tao biết rồi, tôi đáp lại, lòng thầm sợ hãi. Cái mặt nó giống như đang hù dọa tôi vậy, ý là có thể giết tôi diệt khẩu bất cứ lúc nào. Mày biết cái gì cơ? Bỗng thằng Duy lên tiếng. Thằng ấy vẫn ngồi bên bàn nãy giờ. Tôi vội quay đầu. Những lời thằng Cường vừa nói chắc thằng Duy cũng nghe thấy. Tôi chỉ thằng Cường rồi đáp. Chuyện của tao với thằng Cường, mày hỏi làm gì? Nhưng mà thằng Cường nó đang ngủ, mày nói với ai vậy? Hả? Tôi thấy tim mình như vừa bị rơi bịch một cái trong ngực, lập tức ngoảnh đầu ra sau, nhìn thấy thằng Cường đang nằm quay mặt vào tường, không nhúc nhích. Đúng là nó đang ngủ. Tôi nhìn thằng Duy, vẻ mặt làm ra vẻ khó nói. Mất vài giây tôi mới chắc chắn những gì mình vừa làm. Trong mắt thằng này hẳn là rất ngớ ngẩn. À, tao là tao nghe nhầm thôi. Chuyện bắt đầu trở nên rắc rối, cảm giác bất an trong tôi càng lúc càng rõ rệt. Tôi dần để ý thằng Cường nhiều hơn, và cũng từ lúc này tôi biết được nó hay nhìn tôi. Lúc tôi tắt máy tính, màn hình vừa tối đi, chợt tôi thấy mặt thằng Cường hiện lên ngay sau lưng, hai mắt dán vào gáy tôi chằm chằm. Hoặc khi tôi đang sắp xếp giấy tờ trên bàn, nó đang ngồi ở giường nói chuyện với anh em trong khu tập thể. Cục tẩy trong tay tôi chẳng may lăn xuống đất, tôi với tay nhặt lên, vô tình liếc mắt về phía những người đang trò chuyện, và tôi giật bắn người khi thấy hai mắt thằng Cường lại đang dõi về phía mình. Lần nào ánh mắt thằng ấy cũng hằn học mà vô cảm. Tôi không quen bị ai nhìn như vậy, giống như mình đã phạm phải một tội lỗi lớn nào đó mà bản thân cố tình giấu giếm. Nhưng càng giấu càng bị nghi ngờ, và người nghi ngờ đó lại đang muốn uy hiếp tôi, luôn luôn theo dõi, canh chừng, đợi thời cơ tôi sơ hở sẽ ra tay hãm hại tôi. Ngày thứ tư, khi mọi người đang ngồi quây quần trong phòng, giữa lúc câu chuyện lên tới cao trào, bỗng thằng Cường lại nhìn tôi. Ban đầu tôi chỉ im lặng, nhưng một lúc sau tôi vẫn thấy ánh mắt kỳ lạ của thằng ấy tia về phía mình. Bất giác tôi quay sang nhìn nó. Nó vẫn lặng lẽ nhìn. Tôi không biết là cái nhìn đó có ý gì, nhưng trong mắt của nó đã khác hẳn với trước đây. Dường như ẩn sâu sau đó là một nỗi buồn và tất cả những gì uất ức. Mình thích em gái hay em trai? Thằng Cường chợt hỏi tôi một câu kỳ lạ, như ánh mắt của nó đang nhìn tôi vậy. Tao có em gái, tháng trước nó lên thăm, bọn mày gặp hết rồi còn gì. Sau khi dứt lời, thằng Duy và thằng Mạnh cũng quay sang nhìn. Ờ, em mày học lớp 9 phải không? Đáng ra phải bảo mẹ mày đẻ sớm lên mấy năm thì tao còn đợi được. Hay mày về quê, bảo mẹ mày nhét mày vào trong bụng, rồi tới lúc em tao đủ tuổi thì mày hãy chui ra. Trong phòng đầy tiếng cười, Duy chỉ có thằng Cường là vẫn im lặng. Sau khi nghe câu trả lời của tôi, mặt nó trầm xuống, có cái gì đó vừa thay đổi trong suy nghĩ. Em gái, trong bụng của mình cũng là em gái. Những lời vừa rồi từ chính miệng thằng Cường nói ra, tôi không nghe nhầm được. Một giây sau đó, tôi còn thấy thằng ấy đặt tay lên bụng, rồi cụp hai mắt xuống như đang nhìn cảm giác có thứ gì đó bên trong hoạt động vậy. Trong bụng thằng Cường có cái gì? Gái? Gái gì? Con gái à? Sao lại có con được? Nó có vấn đề về não rồi hay sao? chắc chắn là lúc tai nạn bị đập đầu xuống đường, hoặc là chuyện tối hôm đó còn kinh khủng hơn nữa, tới mức khiến cho thằng này bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng, nên bắt nó đi khám lại một lần nữa mới được. Những trang thiết bị ở viện này thì chưa chắc đã khám ra bệnh của nó, có khi phải đến bệnh viện tuyến trung ương để khám cho đảm bảo. Ngay sau đó, tôi lại thấy thằng Cường cười cười nói với mấy thằng kia. Biểu cảm của nó giống như vừa rồi chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi chợt nghi ngờ bản thân. Hay là tôi nghe nhầm? Chẳng lẽ do trực giác luôn căng thẳng nên suy nghĩ mới lộn xộn như vậy? Phải rồi, có khi nào tôi chỉ là suy nghĩ lung tung mà thôi. Từ đâu đó xa xăm, bỗng vọng lên một tiếng cười. Một tiếng cười nào đó nghe rờn rợn. Ok, hôm nay chúng ta đọc đến đây thôi nha. Hôm nay chúng ta dừng ở đây nha các bạn. Hôm nay chúng ta dừng ở chương 4, trang 4 của bộ giải ngày ký. Các bạn nhớ cho mình để ngày mai nhắc mình nhé. Ngày mai các bạn nhắc mình, chúng ta dừng ở trang 4 của bộ giải ngày ký, tác giả Tống Ngọc. Mình chia sẻ với các bạn một chút là như mình đã nói đó, trong thời gian vừa qua thì do sức khỏe không tốt này, do điều kiện công việc có một chút thay đổi nên mình bị hello em chào chị Tường Lâm, mình bị gián đoạn cái đọc truyện. Mình mong các bạn hết sức thông cảm. Cái thứ hai đó là trong thời gian này thì thật ra mọi thứ của mình nó vẫn chưa ổn định, thế cho nên là mình cũng sẽ đọc lại, tuy nhiên là nó sẽ chưa đều đặn, có thể là sẽ vẫn bị gián đoạn một ít ngày. Hello Ngô Quang Trung, hello sư đệ. Mọi thứ có thể là nó sẽ vẫn có gián đoạn, nhưng mong các bạn hết sức thông cảm giúp mình nhé. Các bạn hết sức thông cảm giúp mình. Cái điều thứ ba đó là mình mong các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ những cái luồng livestream. Các bạn chia sẻ những cái luồng livestream này giúp mình để mình có cơ hội tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. Cái điều thứ tư đó là hello cu học yêu. Cái điều thứ tư đó là mình mong rằng các bạn sẽ giúp mình bằng cách, nếu như các bạn phát hiện ra có những kênh YouTube nào mà hoặc là những cái Facebook nào mà re-up lại những cái chuyện mà mình đã đọc, những cái chuyện mình đã đọc live stream từ trước đến giờ, thì các bạn vui lòng là thứ nhất, nếu như thấy ở trên YouTube thì các bạn sẽ thực hiện là báo cáo vi phạm, bởi vì cái hành động đó là cái hành động ăn cắp bản quyền trắng trợn. Đặc biệt là ở trên YouTube họ đang rất là siết chặt vấn đề bản quyền. Đấy là hành động ăn cắp bản quyền rất là trắng trợn, nên mình mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách là report những cái kênh YouTube vi phạm đó. Thứ hai là các bạn có thể là vui lòng là inbox lại cho mình về những cái kênh đó để mình sẽ báo cáo bên công ty quản lý của mình. Báo cáo bên công ty quản lý của mình để công ty có hành động xử lý. Hello em Đình Hiệu. Ok. Cuối cùng thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ trong suốt thời gian qua. Trong thời gian qua mình thấy các bạn, rất nhiều bạn inbox mình hỏi mọi thứ, mình có đọc chuyện tiếp không, mình có duy trì đọc chuyện hay không. Thì mình cũng xin nói như thế này, mình hứa với các bạn là mình sẽ đọc chuyện đêm khuya, có thể là chuyện ma, có thể là chuyện tình cảm, cho các bạn nghe ở trên YouTube, trên Facebook và trên Podtalk. Mình sắp tới có thể là mình đọc cả trên CC Talk nữa, trên Talk TV á. Cho đến lúc nào mà các bạn không muốn nghe mình đọc nữa thì thôi. Ok chưa ạ? Mình khẳng định đó là mình sẽ đọc cho các bạn nghe cho đến lúc nào các bạn không muốn nghe mình đọc nữa thì thôi. Dù là đọc ở trên YouTube, trên Facebook hay trên Podtalk, dù là đọc có được tiền hay là không được tiền. Hiện tại thì mình vẫn đang đọc ở trên Facebook là hoàn toàn miễn phí. Đó, dù mình không được một đồng nào ở trên Facebook thì mình vẫn cứ duy trì đọc cho các bạn nghe. Được không ạ? mình xin hứa là như vậy. Chừng nào các bạn chán, không muốn nghe mình đọc nữa thì thôi. Và mình sau tất cả những điều đó thì mình cũng chỉ mong rằng các bạn ủng hộ mình bằng cách chia sẻ thật nhiều để có thể là tiếp cận tới nhiều bạn bè hơn nữa. Đó là cái nguồn động viên lớn nhất đối với mình. Trong thời gian vừa qua thì mình có nằm viện gần một tuần bởi vì sốt virus. Ở quanh cái khu vực của mình nó có một cái dịch sốt virus rất là kinh khủng. Cái khoa lây của bệnh viện ở chỗ mình nó kín mít người luôn. Nó kín mít người luôn, chật kín người, kín giường. Đó, mình rất là mệt. Sốt virus thể bội nhiễm cơ, mình còn bị thể bội nhiễm cơ, có nghĩa là nặng gấp đôi á, gấp đôi gấp ba đó. Tuy nhiên là mình vẫn rất là vui khi mà vẫn có rất nhiều bạn inbox chia sẻ tâm sự với mình, quan tâm hỏi thăm đối với mình. Thậm chí có những người chị gái, có những người anh em thân thiết từ lâu rồi còn gọi điện hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần. Thì đó là cái nguồn động viên lớn nhất đối với mình. Thì mình cũng xin chân thành cảm ơn. Em cảm ơn chị gái Thanh Tuyền đã luôn quan tâm, ủng hộ em. Em cảm ơn chị Tường Lâm, chị Lợi Tạ. Có lẽ là phải gọi chị Lợi Tạ là cô hoặc là bác, đúng không ạ? Nhưng thôi em xin phép, tại vì em gọi từ lâu rồi. Gần một năm nay chị Lợi Tạ đã theo em nghe chuyện ngôn tình. Em quen gọi là chị rồi. Em cảm ơn các chị cũng như các bạn đã luôn quan tâm, ủng hộ em. Em hứa là em sẽ đọc truyện ngôn tình cũng như là đọc truyện đêm khuya cho đến lúc nào các chị và các anh, các chị và các bạn chán thì thôi, được không ạ? Ok, bây giờ chúng ta sẽ dừng cái luồng livestream này ở đây. Chị Lợi Tạ, hôm nay em đã khỏe hơn nhiều rồi, em cảm ơn chị. Chúng ta sẽ dừng cái luồng livestream này tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Ngày mai hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ. Xin chúc các bạn ngủ ngon. Hãy nhắm mắt lại. Và các bạn hãy nhớ một điều rằng nếu như chúng ta có đi thăm người ốm ở bệnh viện đó, nếu chúng ta có đi thăm người ốm bệnh viện thì ok, đêm hôm đó hãy ở trong phòng. Ở trong phòng, đừng có bước ra ngoài hành lang làm cái gì cả. Bởi vì biết đâu ở cuối hành lang lại có một bóng người nào đó đang nhìn mình với đôi mắt trừng trừng, vô hồn, lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên đến tận mang tai và nở ra một nụ cười cùng tiếng cười vọng ra từ cuối hành lang, một tiếng cười vang lên khủng khục từ cổ họng. Nhắm mắt lại, vào phòng, đi ngủ.